Hokage Chi Ảnh Hoàng, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43, Điều Giáo. Rừng cây chỗ sâu, tại cái kia một mảnh bắn ra lấy bị nhánh cây diệp cắt chém mà khai minh tiến bộ ánh sáng ban giữa. Đất trống, thiếu niên ngồi xổm ở nữ hài bên cạnh, tay cầm cổ họng, mặt mũi tràn đầy sát khí. Sakura thân thể không được run lẩy bẩy. Bởi vì nữ hài trực giác nói cho nàng, trước mắt người này thật có thể đang động niệm trong nháy mắt giết chết chính mình loại kia mãnh. Liệt cảm giác nguy cơ, tựa như là bị sâu ở trên không trung, lung lay sắp đổ, lúc nào cũng có thể hạ xuống. Cực độ cảm giác sợ hãi, giống như thủy triều bao phủ cô gái này. Thân thể tim run rẩy ở giữa, chỗ có ý thức sở hữu giác quan đều bị thiếu niên này ảnh tử khí tức lấp đầy. Hắn cường đại, hắn phách đạo, Yamagi Shinki tuy nhiên mặt lộ vẻ màu sắc trang nhã, kỳ thực trong lòng ở trong tối cười. Loại tình huống này tự nhiên là hắn cố ý, có đôi khi hắn phát hiện, kỳ thực sát khí loại này vô hình đồ, vật còn thật là tốt dùng. Chỉ cần một để cho mình ở vào loại kia không ngừng giết người mới sẽ có trong trạng thái. Giống Sakura dạng này không dành thế sự nữ hài. Sẽ chỉ ở chính mình khí tức dưới run lẩy bẩy. Loại này lấy thế đè người cảm giác không nên quá thoải mái tâm lý sảng khoái lấy. Trên mặt lại bất động thanh sắc. Hắn chậm rãi lỏng lẹt tay phải. Ngay tại Sakura thở một ngụm coi là được cứu lúc. Bỗng nhiên một thanh nắm chặt. Trầm giọng nói. Sakura, người cảm thấy ta ở chỗ này giết chết người thế nào tại thư giãn trong nháy mắt tiếp theo. Lại lần nữa rơi vào thâm uyên. Loại này cực hạn tương phản, thế nhưng là đánh vỡ một người tâm phòng phương pháp tốt nhất trên đời này kinh khủng nhất không? Phải một mực ở vào trong địa ngục, mà là không ngừng tại địa ngục cùng thiên đường ở giữa chuyển đổi. Yamagi Shinki ánh mắt nhắm lại, lặng lẽ lỏng lẹt tay phải, dù sao chỉ là muốn thỏa mãn một chút chính mình ác thú vị. Dọa một chút tiểu nha đầu này, hắn thật không nghĩ qua thật bóp chết đối phương. Lại thêm bị bóp lấy cũng nói không ra lời a, quả nhiên sau một khắc Sakura bờ môi run rẩy, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nói. Không, không tốt. Vì cái gì? Yamagi Shinki trong ánh mắt lộ ra một tia tà khí. Một cỗ coi thường vạn vật khí tức tốc thẳng vào mặt. Giết qua rất nhiều người. Mô phỏng ra dạng này nỗi lòng thần sắc. Với hắn mà nói, đơn giản dễ như trở bàn tay. Sakura đầu óc trống rỗng, chính mình cũng không biết đang suy nghĩ gì, nói ra lời nói nhượng tự cho là trưởng khống hết thảy thiếu niên đều là trợn mắt hốc mồm. Bởi vì ta thích ngươi a. Hắn toàn thân trì trệ, mi tâm run run, khóe mắt nhảy nhót, gia hỏa này là bị dọa đến không lựa lời nói, vẫn là vô ý thức nói ra lời trong lòng tâm lý nghĩ như vậy. Ngoài miệng ngược lại là điềm nhiên như không có việc gì khép mở nói. À ngươi thích ta à, đúng. Đúng, hắn méo mó đầu. Xích lại gần Sakura đầu đầy mồ hôi khuôn mặt nhỏ. Đạm mạc nói. Ngươi thích ta cái gì, thích ngươi lúc chiến đấu lại phách đạo lại xuất khí. Sakura ánh mắt đờ. Đẫn, sững sờ mở miệng nói. Yamagi Shinki bỗng nhiên vừa thu lại tay phải. Thần sắc một đổi. Cơ hồ là trong nháy mắt ôn hòa, không biết còn tưởng rằng hắn hội trở mặt. Thiếu niên xoa bóp cái cằm, một bộ như có điều suy nghĩ biểu lộ, gật đầu tự nhủ, phách đào, xuất khí ân ân, tiểu nha đầu có ánh mắt, quả nhiên là lời trong lòng. Không tệ, rất không tệ, nữ hài sững sờ nhìn lấy phẳng phất giống như hai người thiếu niên. Chập mạch thật lâu đại não giống như là có đạo kịch liệt điện lưu đã đâm. Trong nháy mắt khôi phục bình thường, biểu hiện trên mặt lại lập tức đổ xuống dưới, thậm chí trở nên càng ngày càng khó coi. Tối hậu rắt cuống họng, khí cấp bại phôi nói. Yamagi Shinki, người đáng giận. Yamagi Shinki nghiêng đầu mắt nhìn nằm trên mặt đất nữ hài. Tựa hồ là bị nện quá hung ác chút, tiểu kỳ bào đã sớm nhấc lên, lộ ra thon dài mảnh chân. Thiếu niên chép miệng một cái. Giơ ngón tay cái lên nói, đều hư thoát đến, đứng không dậy nổi, thế mà còn có thể như thế trung khí 10 phần. Lợi hại, Nữ hài vểnh lên phấn nộn môi anh đào. Trắng như tuyết tay nhỏ chống đất. Liền muốn phí sức ngồi xuống. Kết quả cả thân thể vừa nâng lên một nửa. Chợt bị Yamagi Shinki một cây thon dài ngón trỏ đè vào trên trán đông. Sakura một cái trọng tâm bất ổn lại trở xuống đi. Mắt thấy Yamagi Shinki một mặt ý cười bộ dáng. Trong lòng cô bé càng ngày càng biệt khuất. Càng ngày càng khó có thể. Hai tay khẽ chống lại phải ngồi xuống đông. Lại trở xuống đi. Tái khởi đông. Vẫn là trở xuống đi đông đông đông liên tiếp nhiều lần. Mỗi lần đều bị Yamagi Shinki chuẩn xác điểm tại cái trán. Sau đó không có không ngoài suy đoán nằm xuống lại. Nữ hài tê liệt trên mặt đất. Thở một ngụm. Đảo mắt liền gặp được thiếu niên có chút hăng hái bộ dáng. Nhất thời giận không chỗ phát tiết. Người rốt cuộc muốn làm gì, chơi thật vui. Yamagi Shinki hai mắt tỏa ánh sáng. Giơ ngón trỏ tràn đầy phấn khởi nói. Lại đến, ai ngờ nữ hài một cái phiết đầu. Không thèm quan tâm hắn. Dứt khoát nằm trên mặt đất cam chịu. Yamagi Shinki nhíu nhíu mày. Bất mãn nói. Uy, đừng như vậy, ta còn không có chơi chán đâu. Hừ, Sakura ngạo kiều hừ lạnh. Yamagi Shinki nhãn châu đi dạo, bỗng nhiên xoa bóp cái cằm nói. Ngươi là không có biết rõ ràng tình huống a. Liền ngươi bây giờ bộ này toàn thân bất lực bộ dáng. Nếu như ta đối ngươi làm những gì, ngươi căn không có cách nào phản kháng đi. Sakura xoay đầu lại. Trợn mắt chừng một cái nói. Thật coi ta khờ a. Ngươi mới sẽ không đối ta như thế nào. Vừa rồi chỉ là não tử phát bệnh tại làm ta sợ mà thôi. Yamagi Shinki mở to hai mắt. Một mặt ngạc nhiên nói. A, còn không có ngốc đến không có thuốc nào cứu được bộ dáng. Kéo ta. Sakura đưa tay phải ra. Một mặt tức giận nói. Thiếu niên quét cô bé này duỗi ra tay nhỏ một chút. Không nhịn được cười một tiếng. Tiểu nha đầu này có chút ý tứ a, ấm áp thon dài tay bao bọc bàn tay mình tâm. Nữ hài sắc mặt hơi đỏ lên. Thuận lực liền ngồi xuống. Đừng nhúc nhích. Yamagi Shinki hơi có vẻ phách đạo thanh âm bỗng nhiên vang lên. Sakura sững sờ. Nhấc nó mắt nhìn đi. Chỉ gặp hắn ngoẹo đầu như có điều suy nghĩ nhìn lấy chính mình. Thậm chí mi đầu vô ý thức ở giữa hơi nhíu nhíu một cái. Nữ hài vô ý thức tâm lý nhảy một cái. Lập tức cúi đầu xuống. Trên người mình lặp đi lặp lại kiểm tra. Có cái gì không đúng sao? Sau đó nàng liền gặp được thiếu niên bỗng nhiên đưa tay phải ra. Hướng về chính mình khuôn mặt nhỏ đưa qua tới. Hắn muốn làm gì? Chỉ gặp thiếu niên thon dài tay. Chậm rãi sát qua nữ hài cái trán. Nhẹ nhàng theo gương mặt chậm rãi xẹt qua. Tiếp lấy vuốt qua thái dương mái tóc. Tối hậu đưa tay thuận phấn sắc tóc dài nhẹ nhàng trải qua. Thẳng đến nữ hài tinh tế eo nhỏ chỗ Sakura hai tay nắm chặt góc áo. Mặt mũi tràn đầy nóng hổi. Một trái tim bịch bịch nhảy không ngừng. Thiếu niên ấm áp tay phảng phất có loại đặc thù lục địa ma lực. Chỉ cần đụng ở đâu. Chỗ nào tựa như giống như bị chạm điện. Trực tiếp đánh trúng tâm linh. Tê tê dại dại. Đặc biệt dễ chịu tốt. Thiếu niên thanh âm ôn hòa tại bên tai vang lên. Nữ hài đỏ bừng mặt ngẩng đầu. Chỉ gặp Yamagi Shinki lệch ra cái đầu. Nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút. Một bộ thưởng thức bộ dáng. Người vừa rồi đang làm cái gì a? Sakura sững sờ hỏi. Yamagi Shinki lông mày dương lên. Buông buông tay cười nói. Giúp ngươi chà chà mồ hôi xử lý tóc a, không có cách. Thiên tài đặc biệt ưa thích cái gì tốt đẹp. Cho nên vừa rồi chợt phát hiện dung mạo ngươi còn tính là rất không tệ. Chỉ ít cái này màu anh đào tóc dài rất lợi hại, phù hợp ta thẩm mỹ. Sakura trong lòng vui vẻ. Cúi đầu, bỗng nhiên liền mặc danh kỳ diệu nghĩ đến lần này tới con mắt. Nàng xoa bóp thủ trưởng. Ngập ngừng nói. Shinki, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Yamagi Shinki đưa tay kẹp lên một mảnh lá cây. Không thèm để ý chút nào nói. Nói đi, ta là muốn nói với ngươi tiếng xin lỗi. Khi đó tại nhẫn giả trường học cho ngươi thêm rất nhiều phiền phức. Bây giờ suy nghĩ một chút rất lợi hại hối hận. Thiếu niên nghe vậy. Quay đầu nhìn nữ hài cô đơn thần sắc. bỗng nhiên nhíu nhíu mày nói. Sakura, kỳ thực ngươi không có làm gì sai. Nữ hài sững sờ, nghi hoặc ngẩng đầu lên. Ta nghĩ, ngươi là bởi vì bị ta từ hôn về sau. Đột nhiên phát hiện ta người này cũng không tệ lắm. Cho nên mới hối hận, nhưng là có một chuyện ngươi không có biết rõ ràng. Yamagi Shinki con mắt lóng lánh, trịnh trọng nói. Từ hôn là bởi vì không thích ngươi. Đây là chủ công động muốn làm sự tình, mà không phải ngươi có thể quyết định cùng khoảng trường. Sakura toàn thân chấn động, cô đơn cúi đầu. Nguyên lai hắn thật cho tới bây giờ đều không có ưa thích qua chính mình. Yamagi Shinki nhìn lấy tiểu nha đầu khổ sở bộ dáng, thiêu thiêu mi, cũng là có chút bất đắc dĩ. Hắn xác thực không biết lúc nào vẩy đến nàng, từ đó nhượng cái này rõ ràng chán ghét hắn nữ hài cuối cùng thích chính mình. Nhưng là hắn thật sẽ không thích bên trên cái tuổi này nữ hài. Cho dù là Hinata, cũng chỉ là có chút tâm động. Ngày đó nói những lời kia, cũng chỉ là hy vọng Hinata có thể lớn thành chính mình thích nhất bộ dáng. Dù sao có hoàn toàn thành thục tâm trí, làm sao lại đối ấu nữ có ý tưởng đâu. Lại lớn cái 3 tuổi còn tạm được, tuy nhiên như thế vẫn là la lị khống thiếu niên vươn tay. Vuốt ve nữ hài chán, nhẹ nhàng nói. Sakura, có lẽ các ngươi đều không thể nào hiểu được. Nhưng ta thật chỉ là đem các ngươi cái tuổi này nữ hài xem như tiểu hài tử. Sẽ không tránh thức thích người nào. Ta còn có rất nhiều sự tình muốn làm. Có nhiều như vậy gông xiềng chờ lấy ta đánh vỡ, những sự tình này vẫn là mấy năm sau rồi nói sau. Nữ hài trầm mặc một lát, bỗng nhiên ngẩng đầu lên nói. Cái kia Ino đâu? Yamagi Shinki kỳ quái liếc nhìn nàng một cái. Tiểu nha đầu này tựa hồ cùng Ino quan hệ có chút đặc biệt. Nhớ kỹ ro các nàng là rất lợi hại hảo bằng hữu tới. Tại có cái kia không rõ đầu đuôi hôn ước trước đó cho nên nói. Vẫn là Kakashi gia hỏa này không đáng tin cậy. Ino lời nói. Nàng xác thực trong lòng ta vị trí có chút đặc thù lục địa, cái kia có hoạt bát nữ hài. Có nhảy vọt không nghỉ đuôi ngựa. Lại lúc mới đầu vẫn đi theo chính mình. Thậm chí không tiếc chuyển ban. Cùng bạn tốt nhất quyết liệt. Sakura nghiêng đầu đi. Không phục lắm bộ dáng. Chợt lại quay tới. Chăm chú nhìn Yamagi Shinki con mắt. Vung tay nổi giận nói. Vậy ta liền cùng Ino tranh một chuyến trong lòng ngươi vị trí kia. Mới không cần bại bởi nàng. Yamagi Shinki khóe miệng co quắp rút ra. Hội một mực nhớ kỹ nàng. Bất quá là bởi vì đó là thích nhất chính mình. Đối với mình lớn nhất cô gái tốt mà thôi. Loại vị trí này muốn làm sao tranh mới biết yêu nam hài nữ hài a. Đều coi là chỉ cần đối một người tốt. Người đó that person liền nhất định sẽ ưa thích chính mình. Thật tình không biết, cảm tình nhưng thật ra là lớn nhất không có dấu vết mà tìm kiếm đồ, vật. Nếu như không thích một người, coi như đối phương nỗ lực nhiều hơn nữa cũng vô ích. Nếu như ưa thích một người, như vậy thì tính là gì cũng không làm, đều sẽ yêu đến chết đi sống lại dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.